Đế quốc bại gia tử, chương 109, Thái thượng vong tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang chỗ ở chủ bàn cũng không có mấy người, chỉ có Vương Đình Sương, Lâm Ngự Yên ba phụ nữ cùng với bá tước phủ Ngô tổng quản cộng 6 người, mà giờ khắc này ánh mắt của mấy người đều tập trung ở Lý Thanh Mạn trên mình, chỉ có một cái người ngoại lệ, đó chính là Ngô tổng quản, hắn còn ở cúi đầu ăn món, cũng không có gì khác thường. Vương Khang sáng tỏ, lúc đầu những thứ này đều là Ngô tổng quản điều tra, hẳn là phụ thân bày mưu đặt kế. Hoặc giả là nhận ra được Vương Khang ánh mắt, Ngô tổng quản ngẩng đầu lên lúng túng cười một tiếng, lúc này mới rõ ràng mình quá bình tĩnh, ngược lại lộ ra chân tướng. Vương Khang hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Thanh Mạn, giờ phút này nàng cúi đầu, thân thể mềm mại cũng ở đây khẽ run, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Xem ra phụ thân thật sự là nói đúng. Nàng thân phận chân chính là Thái Nhất Giáo truyền nhân, lại là một cái chưa từng nghe qua giáo phái, Vương Khang ngẩn ra Thái Nhất Giáo. Hắn đột nhiên nghĩ tới, ban đầu hắn ở Mãn Hương Các cùng Thẩm Lâm Phong cạnh thơ đối nghịch, cuối cùng trở thành Mãn Hương Các đầu bài Tạ cô nương khách thân thiết. Tạ cô nương đối với hắn thi triển mị hoặc thuật, đưa tới hắn chặt giác, cuối cùng sử dụng thân phận đọc giải thích mới là biết Tạ cô nương tên là Tạ Uyển Oánh. Nàng thân phận chân chính là Thái Thượng Giáo truyền nhân. Một cái là Thái Thượng Giáo, một cái là Thái Nhất Giáo, hai người này tới giữa biết hay không có liên hệ gì. Hơn nữa danh tự này cùng những cái kia tông phái cái gì hoàn toàn không cùng, nghe tên chữ liền cảm thấy rất lợi hại. Vương Khang âm thầm nghĩ trước, xem ra Thanh Mạn quả nhiên không phải người bình thường à, gặp được Lý Thanh Mạn không hề lời nói, Vương Đình Sương lại là trầm giọng nói. Sớm trước trên giang hồ thì có một đại tông môn giáo phái, Thái Thượng Vong Tình Giáo. Giáo này thờ phượng Thái Thượng Vong Tình Đạo. Hắn giáo lý chính là đời người tự tại, không chịu trói buộc. Nhất là miệt thị hoàng quyền, cho rằng hoàng quyền chính là đối với mọi người lớn nhất trói buộc. Vương Đình Sương sắc mặt nghiêm túc nói, Thái Thượng Vong Tình Giáo lấy hủy diệt hoàng quyền là mục tiêu cuối cùng, đỉnh cấp lúc trên đại lục hơn quốc gia quân vương bị hắn ám sát. Thậm chí liền ta Triệu Quốc có một đời quốc vương cũng là bị hắn giáo đồ sát hại. Quảng cáo, nghe lời này, Vương Khang cũng là đột nhiên cả kinh, một cái giang hồ giáo phái thì có lớn như vậy năng lượng, có chút thật châu bò à, Thái Thượng Vong Tình, chữ này mắt nghe liền có chút khủng bố, có thể cái này giáo phái cùng Lý Thanh Mạn có quan hệ gì? Thái Thượng Vong Tình cùng Thái Nhất chẳng lẽ có liên hệ gì? Thái Thượng Vong Tình giáo từng làm qua một kiện ảnh hưởng đại lục rất sâu sự việc, vậy vẫn là trước kia rất sớm, trên đại lục chỉ có một cái quốc gia tên là Đại Thương Quốc. Vương Đình Sương lại là nói ra một đoạn bí may mắn. Đại Thương Quốc quốc lực cường thịnh thống nhất đại lục, mà Thái Thượng Vong Tình giáo thì phái ra một tên dạy nữ, cô gái này có bế nguyệt tu hoa nhan, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhất là nàng mị hoặc thuật lại là thiên hạ vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái này một lộ hình dáng, thiên hạ đều kinh hãi, lúc ấy Đại Thương Quốc quốc vương cũng là sâu là mê luyến, cô gái này yêu như trồn mị, đem quốc vương mê thần hồn điên đảo, từ đây quốc vương không vào triều sớm, cả ngày say mê ao rượu rừng thịt, triều cương dịch tả, dân chúng lầm than, nước đem không nước. Một người phụ nữ hủy diệt một cái quốc gia, đây chính là Thái Thượng Vong Tình giáo. Vương Đình Sương hít một hơi thật sâu. Nhưng lịch sử tiến trình sẽ không thay đổi, quốc gia là người căn bản, Đại Thương Quốc tiêu diệt cũng không có hoàn toàn hủy diệt hoàng quyền, mà là tạo thành mấy cái hoàng quyền, chư hầu tranh bá hôm nay đại lục cách cục. Đường Khinh Di và Lâm Ngự Yên giờ phút này lại là nghe trợn mắt hốc mồm, như vậy liên quan đến đại lục bí may mắn chuyện người bình thường làm sao có thể biết được. Mà Vương Đình Sương nói những thứ này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ Lý Thanh Mạn chính là cái này Thái Thượng Vong Tình giáo người? Tới sự kiện kia sau đó, Thái Thượng Vong Tình giáo đã có người đối với giáo lý sinh ra khác nhau, quốc gia hình không thành được tránh, mà hoàng quyền ra đời lại là không thể ngăn trở. Đây là Lý Thanh Mạn đột nhiên ngẩng đầu, tiếp theo Vương Đình Sương tiếp tục nói rõ. Khác nhau càng ngày càng lớn, Thái Thượng Vong Tình giáo một phân làm ba thành ba cái bất đồng giáo phái. Thái Thượng giáo, Thái Nhất giáo cùng Thái Thượng giáo. Mặc dù như vậy, nhưng giang hồ cùng miếu đường phân tranh đảm nhiệm đang tiếp tục, Thái Thượng giáo vẫn ở chỗ cũ bẩm thừa Thái Thượng Vong Tình đạo, tiếp tục ý đồ làm tan rã phá hủy hoàng quyền. Mà Vương Khang nhưng là đột nhiên cả kinh, Thái Thượng giáo Tạ Uyển Oánh lại tinh thông mị hoặc thuật, như vậy nàng thân phận. Điều bí mật này có thể quá trọng đại. Lý Thanh Mạn nhìn Vương Đình Sương nói, Thái Nhất giáo chỉ có hai người nhất mạch đơn truyền, cũng không có mục tiêu gì chí lớn, nếu nói là có vậy cũng chỉ là vì còn sống. Thái Thượng giáo chính là phản bội giáo lý, vào thế tục là hoàng quyền phục vụ. Mà ta, chấm, Lý Thanh Mạn thanh âm đột nhiên nâng cao, nàng ánh mắt vậy do Vương Đình Sương trên mình chuyển tới Vương Khang trên mình. Mà ta chính là Thái Nhất giáo đời thứ 36 truyền nhân. Lý Thanh Mạn mắt đẹp nhìn Vương Khang, nàng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nàng biết Vương Khang đã sớm tra giác đến thân phận nàng không cùng, nhưng lại cho tới bây giờ không chủ động hỏi qua. Đây là đối với nàng tôn trọng, càng đối với thư của nàng đảm nhiệm. Cái này làm cho nàng cảm động đồng thời, lại có chút áy náy, nàng luôn muốn đối với Vương Khang nói, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. Thái thượng vong tình giáo cái danh này quá lớn, lớn đến chỉ cần cùng cấu kết liền sẽ đàm chi sắc biến. Nàng không xác thực định lại nàng nói ra thân phận chân thật của nàng, Vương Khang hay không còn sẽ một như thường lệ đối với nàng. Bất quá hiện tại tốt lắm, thừa dịp Vương Đình Sương nhắc tới. Nàng rốt cuộc nói ra, dù là sau cùng kết quả cũng không tốt chí ít nàng đã an lòng. Vậy ngươi đi theo Khang Nhi bên người là làm gì? Lại có mục đích gì? Vương Đình Sương trầm giọng hỏi. Ta, cũng không có mục đích gì, nếu như phải nói có lời. Lý Thanh Mạn nhẹ giọng vừa nói, mắt đẹp lưu chuyển nhìn Vương Khang, trong mắt yêu thâm trầm. Nếu như có, vậy cũng chỉ là muốn cùng ở Khang thiếu gia bên người. Lời này làm được Vương Đình Sương hơi ngẩn ra, qua một lúc lâu hắn nhìn về phía Vương Khang hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Nhi, người thấy thế nào, ta bỏ mặc nàng là thân phận gì, ta chỉ biết là nàng là Lý Thanh Mạn, cái này là đủ rồi. Vương Khang kiên định nói, hắn cái này cũng là vì cho Lý Thanh Mạn một cái an lòng, hắn tin tưởng mình cảm giác sẽ không sai, đây cũng là hắn rõ ràng có đọc giải thích thân phận năng lực nhưng chưa từng đối với Lý Thanh Mạn đã dùng qua nguyên nhân. Được, được a, quảng cáo. Vương Đình Sương đột nhiên cười lớn, Thái nhất giáo truyền nhân, đương kim hoa khôi. Con trai ta so ta có bản lãnh à, Vương Khang bất đắc dĩ liếc khinh bỉ tiện nghi của hắn lão thân phụ kia đều tốt liền là thích xé bất ngờ. Bất quá lời tuy như vậy, ta vẫn là hy vọng Lý cô nương ngươi, có thể xem ngươi nói như vậy, nếu là đúng Khang Nhi chút nào gây rối chi tâm. Vương Đình Sương lại là trầm giọng nói, tốt lắm cha ngươi có thể hay không không như thế nhàm chán. Vương Khang trực tiếp cắt đứt, thật tốt, không nói không nói. Vương Đình Sương lúng túng khoát tay một cái nói. Vậy thì nói một chút vị này đường cô nương đi, ngươi vậy, cùng Khang Nhi có quan hệ đặc thù, không, không, ta không có, đường Khinh Di vội vàng lắc đầu nói, ta chỉ là Khang thiếu gia thiếp thân thư ký, thiếp thân, Vương Đình Sương hơi sững sờ, ngay sau đó nhìn Vương Khang diễn cảm mập mờ, một bộ ta biết dáng vẻ. Không phải, bá tước đại nhân ngài hiểu lầm, thiếp thân thư ký chính là, đường Khinh Di bận bịu giải thích. Tốt lắm, không cần giải thích, các ngươi một nhà liền an tâm ở bá tước phủ đợi, ngươi vậy rất có thể làm à, theo ta biết Khang Nhi thủ hạ làm ăn đều là ngươi thu xếp, so ta những cái kia chấp sự mạnh hơn nhiều. Vương Đình Sương cười nói, đó là tự nhiên, ánh mắt ta há là ngươi có thể so sánh được. Vương Khang cũng cười, các ngươi ba cái đều đã gặp xong rồi, ta rất hài lòng, lão Ngô mang các nàng xuống nghỉ ngơi đi. Vương Đình Sương phân phó một câu, ta còn có chút chuyện riêng muốn cùng Khang Nhi nói một chút. Nghe lời này, Vương Khang cũng là hơi ngẩn ra, đúng lúc hắn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi Vương Đình Sương, ví dụ như huyện Tân Phụng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.